Tổ huấn, chương 202, không làm gia chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 202, không làm gia chủ. Lão Thái Quân gặp nhị gia lấy Mộng Khê đối Tiêu gia có ân vì tư, không đồng ý hưu thê, sợ nhị gia trước mặt mọi người mặt vì Mộng Khê cầu tình. Đổ Càng Hiển Tiêu gia làm đuối lý, liền trực tiếp đánh gãy hắn trong lời nói. Việc đã đến nước này, nàng phải quyết đoán đánh mất nhị gia không nghỉ thê ý niệm. Mọi người gặp Lão Thái Quân ngữ khí dị thường nghiêm khắc, đều biết đến Lão Tổ Tông nổi giận. Một đám đầu lịch biến sắc, liên đại lão gia cũng nhịn không được sắc mặt càng thay đổi. Do dự mà muốn hay không mở miệng răn dạy con, chỉ thấy nhị gia một chút, lại nói tiếp, Khê Nhi là Tuấn Nhi kết tóc thê tử. Đã Khê Nhi xuất thân bị Tiêu gia tổ huấn sở không tha, Tuấn Nhi nguyện ý phụ trợ tam đệ kế thừa gia chủ vị. Nếu Tiêu gia tưởng thật dung không dưới Khê Nhi, nãi nãi, phụ thân, mẫu thân, xin thứ cho Tuấn Nhi bất hiếu. Tuấn Nhi tình nguyện mang theo Khê Nhi đi xa tha hương, cũng tuyệt không hưu thê. Nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng. Nhị gia một câu, Thọ Hy Đường nhất thời tạc nồi. Chỉ thấy Lão Thái Quân đôi môi run run, giơ lên trong tay quải trượng, chỉ vào nhị gia, ngươi nửa ngày lại nói không ra lời. Nếu không phải liền này một cái cháu ruột, nàng thật muốn bắt hắn cho phế đi. Cuối cùng không hạ thủ được, run rẩy thân thể lung lay sắp đổ. Chỉ nghe thấy một bên thị thư thị họa tiếng gọi ầm ĩ, chúng nô tài thấy sớm bị dọa ô áp áp quỳ nhất, đều dập đầu cầu xin Lão Thái Quân bớt giận. Đại lão gia gặp mẫu thân khí thành như vậy, nơi đó còn lo lắng thế gia quy củ thể diện, càng đã quên một phòng nô tài. Vài bước tiến lên, đôm đốp đánh lên, biên đánh biên mắng, nghịch tử, ta Tiêu thần thế nào thế làm nghiệt, sinh ngươi này không cười con, vì cái phụ nữ, nhưng lại liên gia đều không cần, đã quên tổ tông hiếu đạo, thánh nhân, lễ trị, hôm nay dứt khoát đánh chết ngươi sạch sẽ, cũng miễn cho ta bôi nhọ tổ tiên, làm Tiêu gia đắc tội nhân. Tiêu Tuấn chỉ quỳ gối kia vẫn không nhúc nhích nhậm đại lão gia đánh, dường như theo vân đoan rơi xuống. Tú Nhi sớm là vẻ mặt trắng bệch như tượng gỗ bàn, trong lòng tuyệt vọng la lên, không có khả năng, nàng cùng biểu ca là thanh mai trúc mã, biểu ca yêu là nàng, không phải biểu tẩu, biểu ca là sẽ không thay đổi tâm, tuyệt đối sẽ không. Này chính là cái ác mộng. Lập tức tỉnh, có chút ngu si xem đại lão gia đôm đốp đánh nhị gia. Đại phu nhân phảng phất một điểm chi giác đều không có. Nàng luôn luôn náo không rõ, sự tình thế nào đột nhiên trong lúc đó sẽ chuyển tiếp đột ngột, biến thành như vậy, rõ ràng là nhị nãi nãi hạ đường cục, giây lát nhưng lại biến thành nhị gia không làm gia chủ. Rõ ràng xem hắn chưa từng ở nhị nãi nãi trong phòng túc qua, thế nào nhưng lại biến thành vợ chồng tình thâm. Xem máu tươi theo nhị gia cái mũi cùng miệng chảy xuống dưới, bất giác cảm thấy từng trận choáng váng mắt hoa, lỗ tai ong ong vang lên. Tuấn Nhi thực không làm gia chủ, nàng tuổi già còn trông cậy vào cái gì? Đại phu nhân nhất niệm đến tận đây, bất giác bùm một tiếng theo ghế tựa trượt đi xuống, chết ngất đi qua. Đại phu nhân, đại phu nhân, quỳ gối một bên Bảo Châu. Tử Nguyệt gặp đại phu nhân ngã trên mặt đất, một bên bò lên hướng bên này bôn, một bên giết heo một loại hét dầm lên. Dì ngài như thế nào? Đờ đẫn xem đại phu nhân hoạt ngã xuống đất, thẳng đến nghe thấy Bảo Châu Tử Nguyệt thét chói tai, Tú Nhi mới hồi phục tinh thần lại. Một phen bổ nhào qua, tê tâm liệt phế kêu lên, dường như đã chết nương bình thường. Trong lúc nhất thời, Thọ Hy Đường trong đại sảnh trở nên xôi hy cháo bàn náo nhiệt. Nhị nãi nãi, chúng ta muốn hay không chờ nhị gia trở về, còn chưa có lấy đến hưu thư, liền như vậy đi rồi, có thể được không? Chi Hạ biên thu thập này nọ, biên lo lắng hỏi. Nghe xong Chi Hạ trong lời nói, Mộng Khê thần sắc nhất ám, nàng biết nhị gia hội cản trở nàng gia phủ, cũng không tưởng hắn sẽ vì nàng không làm gia chủ, này phân tình nhường nàng cảm động. nhưng nàng không thể gần bởi vì cảm động liền đem chính mình khi còn sống mai táng ở Tiêu phủ. Cùng thành đàn nữ nhân đấu đến đấu đi. Đã cùng Tiêu gia xé rách mặt. Này phủ, nàng nhất định phải ra. Xem chi hạ, ẩn ẩn nói. Ngươi xem hắn ngày hôm qua bộ dáng. Ta còn có thể muốn tới Hưu thư sao? Vốn tưởng rằng thư nữ thân phận vạch trần. Lấy Hưu thư thực dễ dàng. Nay xem ra chỉ có cứng rắn đi rồi. Nhị nãi nãi giấu giếm hảo nhanh. Nô tỳ còn cho tới bây giờ không biết ngài là thư nữ. Tạc vóc thiếu chút nữa hù chết nô tỳ. Mau thu thập đi. Lại chậm. Sợ là nhị gia trở về bước đi không xong. Chỉ mang quan trọng hơn. Khác gia phủ ta cho các ngươi mua thêm. Nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói. Chi hạ không dám lại nói. Cúi đầu công việc lu bù lên. Chỉ chốc lát sau. Liền thu thập xong ba cái gói đồ nhỏ. Chủ tớ ba người mang theo ra Đông Xương. Thẳng đến Tiêu Tương viện nhị môn. Rất xa thấy Tiêu Hạ đang cùng vài cái gã sai vặt nói chuyện. Mộng Khê trong lòng cả kinh. Tiêu Hạ đến nhị môn làm cái gì? Dưới chân trần chờ một lát. Đón đi tới. Thấy các nàng đi lại. Tiêu Hạ bước lên phía trước thi lễ. Nhị nãi nãi an. Ngài đây là muốn làm cái gì? Nhị nãi nãi nhàn trong viện rất buồn. Muốn đi ra đi dạo. Gặp Tiêu Hạ hỏi. Biết đông theo bản năng nói cái hoàng. Đi ra ngoài đi dạo. Mang gói đồ làm cái gì? Xem các nàng trong tay gói đồ. Tiêu Hạ do dự một lát nói. Nãi nãi xin dừng bước. Nhị gia phân phó. Hắn trở về phía trước. Muốn ngài không phải rời khỏi này sân. Xem ra chỉ có chuyển ra lão thái quân. Nghe xong Tiêu Hạ trong lời nói. Mộng Khê nhăn nhíu mày. Thản nhiên nói. Nghĩ ngươi cũng nghe nói. Lão thái quân đã đồng ý hưu ta hạ đường. Ta đây là y lão thái quân phân phó gia phủ. Nhị gia sau khi trở về. Ngươi cùng hắn nói một tiếng. Tiêu Hạ vừa nghe lời này. Phịch một tiếng quỳ xuống đất. Mở miệng nói. Nô tài cầu nhị nãi nãi. Chuyện này vẫn là chờ nhị gia miễn phạt. Sau khi trở về ngài tự mình cùng nàng nói được tốt. Nô tài vạn vạn không dám một mình làm chủ truyền lời. Mộng Khê nghe xong, thầm nghĩ, phiền toái, cúi đầu nghĩ nghĩ nói. Đây là lão thái quân. Đại lão gia sớm làm chủ định rồi chuyện. Nhị gia trở về, ngươi chỉ phụ trách truyền cái nói chính là. Còn luận không đến ngươi làm chủ. Nhị nãi nãi nói là. Này không phải nô tài có thể làm chủ sự tình. Chính là nhị nãi nãi không biết. Nô tài nguyên bản muốn bồi ở nhị gia bên người bị phạt. Nhưng nhị gia lo lắng lão thái quân thừa dịp hắn bị phạt trục ngài gia phủ. Cố ý nhường nô mới trở về chiếu khán. Cũng muốn nô tài truyền lời cho ngài. Vô luận như thế nào? Đều phải ngài chờ hắn trở về lại nói. Nô tài cầu nhị nãi nãi thành toàn. Dựa vào, chờ hắn trở về, còn có thể nhường nàng đi sao? Mộng Khê nghe xong lời này. Sắc mặt trầm xuống, nổi giận nói, lớn mật nô tài, lão thái quân trong lời nói cũng dám không nghe. Hôm nay ta xem ai dám ngăn cản. Mộng Khê nói xong, dương mắt ý bảo hai cái nha đầu. Không xem quỳ trên mặt đất Tiêu Hạ, cất bước sẽ xông vào. Tiêu Hạ thấy, quay đầu nhìn thoáng qua trên cửa gã sai vặt. Kia vài cái gã sai vặt thấy, bước lên phía trước quỳ thành một loạt, chặn ba người đường đi. Chỉ thấy Tiêu Hạ quỳ đi vài bước, chắn Mộng Khê phía trước, buộc buộc buộc đụng ngẩng đầu lên, xem ở nhị gia có thương tích trong người, còn tại từ đường lý quỳ phân thượng, nô tài cầu nhị nãi nãi đừng ép buộc, nhị gia tạc vóc bởi vì ngài chống đối lão thái quân. Khí đại phu nhân bây giờ còn nằm trên giường không dậy nổi. Lão thái quân, đại lão gia nay vóc điểm tâm đều không dùng, ngài xem này Tiêu phủ. Cả ngày tình cảnh bi thảm. Chúng ta này đó nô tài cũng sách tâm đâu. Nô tài cho ngài dập đầu. Nhị nãi nãi nghĩ ra phủ. Vẫn là chờ nhị gia trở về. Ngài tự mình nói với hắn. Phát ra. Cầu nhị nãi nãi đừng nữa làm khó nô tài. Ngài như thật muốn ra phủ. Không bằng sẽ giết nô tài. Theo nô tài thi thể thượng thải đi thôi. Tả hữu thả chạy ngài. Nhị gia trở về. Nô tài cũng là cái tử. Khá lắm Tiêu Hạ. là quyết tâm. Quỷ gối kia gắt gao ngăn trở Mộng Khê đường đi. Nhậm Mộng Khê lại thông minh, cũng đối lại này Tử Triền Lạn đánh thúc thủ vô sách. Dương mắt nhìn xem Chi Hạ, biết đông, hai người cũng xung nàng lắc đầu. Nhìn nhìn lại Quy Thành một loạt vài cái gã sai vặt. Chính mình ba cái nữ lưu hạng người, xông vào là không được, rằng co đi xuống, rước lấy mọi người thấy đổ không tốt. Âm thầm hối hận vừa mới không mang theo gói đồ thì tốt rồi. Mắt thấy nay vóc là ra không được, chỉ có thể về trước ốc lại nghĩ biện pháp. Nghĩ vậy, Mộng Khê xung Chi Hạ nói, đi, chúng ta hồi ốc, nô tài tạ nhị nãi nãi thành toàn. Nô tài cung đưa nhị nãi nãi. Nghe xong Tiêu Hạ trong lời nói, Mộng Khê hận không thể trở lại đem hắn đá biển. Đáng tiếc, cùng cái nô tài không đáng. Tuy rằng đã là giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, nhưng Tiêu phủ từ đường lý bởi vì không thường mở cửa sổ, lại có vẻ phá lệ âm u. Từ đường chính giữa dắt Tiêu thị trong gia tộc đại lão gia này một chi lão tổ tông di ảnh. Hai bên còn liệt mấy bức liệt tổ di ảnh, bởi vì không dùng thường thông gió, chung quanh lộ ra một cỗ ẩm ướt hương vị, xảm tạp hương nến vị, phiêu tiến Tiêu Tuấn trong lỗ mũi, nhường hắn cảm thấy từng trận choáng váng mắt hoa. Hắn đã quỳ mau một ngày một đêm, tự ngày hôm qua hắn bởi vì Mộng Khê thứ nữ thân phận, tự nguyện buông tha cho gia chủ vị, khí hôn đại phu nhân sau, đại lão gia giận dữ dưới, liền cho hắn đi đến từ đường phạt quỳ. Muốn hắn ở tổ tông trước mặt tỉnh lại tư qua, khi nào thì suy nghĩ cẩn thận, thu hồi ngày hôm qua trong lời nói, khi nào thì xuất ra, muốn hắn thu hồi ngày hôm qua trong lời nói, trừ phi sông cạn đá mòn, nếu không hắn tình nguyện quỳ đến dài đằng đẵng, cũng tuyệt không hối hận ngày hôm qua nói trong lời nói. Tuyệt không, trên tay bị kéo chát phá miệng vết thương luôn luôn không xử lý. Sớm chảy ra nước mủ sưng không chịu nổi, toàn tâm đau, tự hồ chỉnh điều cánh tay phải đều chết lặng, cương trực cúi ở một bên, nâng không dậy, bị đại lão gia đánh sưng đỏ mặt, cũng cảm thấy từng trận chết lặng, nhưng chân chính nhường hắn trì tâm không phải này đó, là Mộng Khê câu kia, nhị gia từ đây là người qua đường, ngữ khí là như vậy tuyệt nhiên, không mang theo một tia lưu luyến. Nhị gia từ đây là người qua đường. Nhị gia từ đây là người qua đường. Những lời này luôn luôn còn tại bên tai quanh quẩn, nhường hắn cảm thấy dao nhỏ oản tâm bàn khổ sở. Hắn biết Mộng Khê tưởng rời đi Tiêu phủ, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy tuyệt nhiên. Đại hôn lâu như vậy, nàng cũng không gọi hắn phu quân, cùng trong phủ nô tài giống nhau xưng hắn vì nhị gia, xưng phụ thân của hắn, mẫu thân, nãi nãi vì đại lão gia, đại phu nhân, lão thái quân, cũng không giống hắn như vậy kêu phụ thân, mẫu thân, nãi nãi, nàng chưa từng có làm nàng là người của Tiêu gia. Một ý niệm đến tận đây, dù là nhị gia như vậy một cái thiết cốt bong bong hán tử, cũng lại chịu không nổi này thể xác và tinh thần lao lực quá độ tra tấn. Thân thể nhịn không được lung lay sắp đổ, tay trái thân hướng ngực, kia lũ mang huyết mái tóc còn tại, điều này làm cho hắn an tâm không ít. Trong lòng mặc niệm, Khê Nhi, ngươi ngày hôm qua phát qua thệ, cả đời này, trừ ta ở ngoài, không lại khác cả nàng nhân. Có này tóc đen làm chứng, mê mê trầm trầm Tiêu Tuấn, đã không nhớ rõ Mộng Khê chỉnh câu lời thề, liền đem một câu này khắc vào trong lòng. Giật mình gian Mộng Khê chính mỉm cười hướng hắn đi tới, nhẹ nhàng nói với hắn này chưa từng lời thề. Đón nhận Mộng Khê kia mỉm cười mắt, Tiêu Tuấn nở nụ cười, xung nàng nhẹ nhàng mà nói, Khê Nhi, người phát qua thệ, nhưng không cho vô lại. Hội thiên lôi đánh xuống, Khê Nhi, cả đời này, khiên tay ngươi, ta chết cũng không phóng. Khóe miệng hàm chứa một tia sắc đẹp mỉm cười, Tiêu Tuấn cương trực thân thể chậm rãi ngã xuống kia âm lạnh ẩm ướt thượng. Nếu Mộng Khê biết Tiêu Tuấn sẽ như vậy lý giải nàng lời thề, không thông báo sẽ không lấy đầu gặp trở ngại, nhưng nàng nhất định sẽ tin tưởng kiếp trước Lỗ Tấn tiên sinh đắp nạn A Quy, chính là lấy Tiêu Tuấn loại này cổ nhân vì nguyên hình. Chính là Tiêu Tuấn không biết, Mộng Khê lúc trước thề muốn Hồng Hạnh xuất tường khi đã bị sét đánh qua. Nếu thực sợ mới là lạ. Nếu không khóe miệng hắn liền sẽ không có kia một tia mỉm cười. Cách chương.